ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 340, ảnh đế đại nhân ghen, 10. Góc chuyện audio.com, tôn tử có bao nhiêu khó chơi? Cô vô cùng hiểu, thế nhưng rốt cuộc Thẩm Lương Xuyên đã dùng thủ đoạn gì? Để tôn tử rời đi, Kiều Luyến muốn hỏi gì? Nhưng thấy được dáng vẻ Thẩm Lương Xuyên không có ý định nói. Đành phải ngậm miệng lại, cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm, chờ đến khi hai người ăn xong. Thẩm Lương Xuyên đứng lên, nhìn đồng hồ, mới phát hiện lúc này đã 3 giờ chiều rồi. Anh hỏi thăm, còn đi làm sao? Kiều Luyến, không đi, đến công ty đã 4:30, ngồi 1 giờ, lại trở về sao? Đứng lên, đi theo Thẩm Lương Xuyên ra ngoài. Chờ khi lên xe, thấy Thẩm Lương Xuyên khởi động xe, lúc này mới hỏi thăm, bây giờ chúng ta về nhà sao? Không trở về nhà, Thẩm Lương Xuyên bỗng nhiên mở miệng, chúng ta đi xem phim đi. Một câu rơi xuống, Kiều Luyến hơi sững sờ. Đi xem phim, cô giống như vẫn còn chưa cùng bạn trai đi xem phim. Nghĩ đến đây, bỗng dưng, một ít chuyện 8 năm trước, phun lên, kỳ thật lên trung học, bạn học trong lớp nói yêu thương rất nhiều. Cô ở trường học coi như được hoan nghênh, rất nhiều người đều đưa thư tình cho cô. Cô nhớ kỹ có một lần, cùng Tử Xuyên chơi game, điện thoại di động vang lên, nghe, là một cái nam sinh hẹn cô. Bạn học Kiều Luyến, thứ 6 tuần này, chúng ta có thể cùng đi xem phim không? Nam sinh nói chuyện là ai? Cô đã không nhớ rõ. Nhưng lúc ấy, cô cảm thấy rất mới lạ. Chỉ cùng người nhà đi xem phim, chưa từng có cùng bạn bè đi qua. Thế là cô suy nghĩ một chút, trả lời một câu, tôi suy nghĩ một chút, ngày mai trả lời chắc chắn. Giờ xem phim là lúc nào? Chấm, 2 giờ chiều. Cúp điện thoại, cô đang định nói chuyện, trong tai nghe máy tính, liền truyền đến tiếng Tử Xuyên, người nào hẹn em xem phim, cô lập tức đùa anh, một nam sinh, không được đi, vì sao, sẽ chiều ngày mai thi đấu, Kiều Luyến, thế nhưng tranh tài là 6 giờ tối bắt đầu, 4 giờ em sẽ xem hết, không cần làm nóng người sao, Kiều Luyến, làm nóng người cần hơn 4 giờ. Ngữ khí Tử Xuyên rất lạnh, trong giọng nói mang theo biến âm rất đặc biệt. Không được đi, Kiều Luyến dừng lại một chút, bỗng nhiên cười, Tử Xuyên, có phải anh ghen hay không? Tiếng đối diện, lập tức dừng lại, một lát sau, mới nghe được Tử Xuyên trả lời. Đúng vậy, không cho phép đi xem phim với nam sinh. Thế nhưng, em chưa từng có đi xem phim với bạn bè. Về sau, anh dẫn em đi. Về sau, anh dẫn em đi, thế nhưng giữa bọn họ, không có sau đó, mấy cái ý nghĩ này, để tâm tình của cô bỗng nhiên lập tức trầm xuống, cảm xúc cũng biến thành xa xút, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đều trở nên u ám mấy phần, cô bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, anh đã cùng người khác đi xem phim sao? Thẩm Lương Xuyên nhìn cô một cái, yên lặng cúi thấp đầu xuống. Xem qua, Kiều Luyến sững sờ, Thẩm Lương Xuyên lại lái xe, trong ánh mắt có chút hoảng hốt, là thật sự xem, năm đó Tiểu Kiều bởi vì anh không đồng ý, không cho xem phim cùng nam sinh kia. Về sau không có cam lòng, bọn họ hẹn nhau cùng đi xem một bộ phim, hai người đều mua 2 tấm vé, chỗ bên cạnh trống không, mở thông điện thoại, bọn họ ở 2 thành phố khác biệt, cùng xem một bộ phim. Cách chương,